Chương 2681, Tâm luyện Kim Nguyên. Giang Tư Cảnh đối với Trầm Tường Sáng Thế Thần Tuyền phi thường hiếu kỳ, loại kia làm cho nàng quen thuộc mà cảm giác xa lạ rất là kỳ lạ. Vật này có thể uống sao? Ta nghĩ nếm thử xem, Giang Tư Cảnh nói. Đương nhiên có thể, Trầm Tường thường thường uống, mùi vị vẫn là rất tốt. Giang Tư Cảnh lập tức uống một hớp, sau đó nhíu lại lông mày, luyện hóa đi Sáng Thế Thần Tuyền. Nàng muốn nhìn một chút cùng nàng đại địa pháp tắc lực lượng có khác biệt gì. Không bao lâu, nàng phát hiện loại sức mạnh này lại có thể cùng nàng đại địa pháp tắc đạo mạch dung hợp, tăng cường nàng đại địa pháp tắc đạo mạch. Này rốt cuộc là thứ gì? Có thể tăng cường ta đại địa pháp tắc đạo mạch? Giang Tư Cảnh rất là kinh ngạc. Này như là lực lượng pháp tắc nha, nhưng như không phải, bởi không thể trực tiếp hấp thu đến ngưng ra pháp tắc đạo mạch, có điều trái lại có thể dùng với tăng cường ta đạo mạch lực lượng pháp tắc. Có thật không? Trầm Tường cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn lấy ra một cái phẩm chất, cười nói, trong này có thật nhiều. Ngươi xem một chút có thể hay không dùng để tăng cường ngươi đại địa pháp tắc đạo mạch. Hừm, cảm tạ. Giang Tư Cảnh trước còn tưởng rằng loại này nước suối phi thường quý giá, không nghĩ tới Trầm Tường lập tức liền cho nàng nhiều như vậy. Không khách khí, Trầm Tường cũng hy vọng Giang Tư Cảnh đại địa pháp tắc lực lượng có thể tăng cường, đến thời điểm làm cho nàng thuốc dược liệu cũng sắp hơn nhiều. Giang Tư Cảnh bắt được Trầm Tường đưa nước suối, liền ung ục uống rất nhiều, sau đó ở cái này trong phòng luyện đang tu luyện, cũng không ngại cùng Trầm Tường một chỗ một chút phòng. Trầm Tường cũng nhắm mắt lại, ở U Giao Sơn Trang trong phân ra một cái phân thân đến, khống chế cái kia phân thân đến tài loại dược liệu, hắn chuẩn bị muốn luyện chế lượng lớn kim nguyên đạo đan. Không biết ta bây giờ còn có thể không thể dùng tâm luyện pháp nhanh chóng luyện đan, phối hợp sáng thế thần lô, nên một lọ cũng có thể ra 4 hạt kim nguyên đạo đan. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, mở ra cái nắp, đem dược liệu thả sau khi đi vào, sau đó mở to hai mắt nhìn trong lò luyện đan dược liệu. Theo hắn hơi suy nghĩ, hai mắt của hắn đánh ra 2 đạo hỏa quang, đó là một loại rất mãnh liệt hỏa diễm. Thông qua 10 tầng pháp tắc huyền môn chuyển hóa đi ra, đánh ở sáng thế thần lô bên trong dược liệu trên, chỉ là trong nháy mắt, những dược liệu kia liền lập tức hòa tan, sau đó dung hợp tụ tập cùng nhau, hóa thành một đoàn dược tinh thể, cuối cùng chia làm 4 hạt, lại dần dần ngưng tụ thành đan, vẫn là chậm một chút. Trầm Tường sờ sờ đầu, nhìn trong lò luyện đan vừa ngưng đi ra kim nguyên đạo đan, hắn tâm luyện pháp chính là thông qua mắt bộ thả ra hỏa diễm, lợi dụng thần thức mạnh mẽ cùng hỏa diễm phối hợp, tùy tâm đi luyện đan, chỉ là thầm nghĩ muốn làm sao luyện chế. Hỏa diễm cùng thần thức sẽ phối hợp lẫn nhau, luyện hóa dược liệu. Trước đây, hắn trong nháy mắt liền có thể ngưng đan, nhưng này kim nguyên đạo đan là thiên đạo thần đan, so với hắn trước đây gặp phải đan có chút độ khó. Thế nhưng tốc độ của hắn bây giờ cũng phi thường nhanh hơn, một lát thời gian, đối với tinh thần tiêu hao vẫn là rất lớn, có điều cũng không liên quan, nghỉ ngơi một chút liền có thể tốt. Trầm Tường chỉ là nhắm mắt chốc lát, liền khôi phục tinh thần. Nếu như dùng đại vạn luyện thuật, luyện chế tốc độ sẽ nhanh hơn. Trầm Tường đột nhiên như loại này kích động. Hắn nhìn một chút cái này phòng luyện đan, cảm thấy quá chật hẹp, hơn nữa Giang Tư Cảnh cũng ở chỗ này. Giang Tư Mỹ trở về, nàng đem ra rất nhiều dược liệu, đều là luyện chế kim nguyên đạo đan, như hơn 100 phân. Trầm Tường, chúng ta nói rõ trước được lợi, ngươi luyện chế một lò kim nguyên đạo đan là 4 hạt, có thể bán 100 đạo tinh, giảm đi dược liệu thành phẩm, liền có thể kiếm lời 80 đạo tinh. 80 đạo tinh, ngươi 60, ta cùng muội muội ta 20, bởi đây là ta cửa hàng, hơn nữa ta cùng muội muội ta phụ trách bán ra kinh doanh. Bằng không chính ngươi tiêu thụ kim nguyên đạo đan cũng rất cần thời gian, cũng rất phiền phức, Giang Tư Mỹ nói. Đối với như vậy phân phối, Trầm Tường vẫn tương đối bất ngờ, hắn không nghĩ tới Giang Tư Mỹ sẽ phân cho hắn nhiều như vậy. Hắn đồng thời kinh doanh quá cửa hàng, bán ra tuyên truyền phân đoạn xác thực rất phiền phức, luyện chế một lọ đan có thể kiếm lời 60, hắn cảm thấy vẫn là rất tốt. Lão bản, những dược liệu này là ngươi mua sao? Trầm Tường hỏi. Vâng, nhưng hiện tại kim nguyên đạo đan dược liệu đoạn hàng, vì lẽ đó đón lấy trong một khoảng thời gian. Kim nguyên đạo đan giá cả có thể sẽ dâng lên, đến thời điểm lại làm lại phân phối, nói chung ta sẽ không gài bẫy ngươi chính là, ta có thể không phải loại người như vậy đây. Giang Tư Mỹ nói rất chân thành, lão bản, ta trong tay có không ít kim nguyên đạo đan dược liệu, ngươi sau đó không cần đi mua người khác. Trầm Tường nói, như vậy đi, ta dùng chính ta dược liệu luyện chế kim nguyên đạo đan, kiếm được đạo tinh, ta 7, các ngươi 3, làm sao? Được, Giang Tư Mỹ gật đầu đồng ý. Trầm Tường một chút liền có thể nhìn ra như Giang Tư Mỹ người như thế chắc chắn sẽ không chịu được tính tình đi luyện đan, đặc biệt quanh năm luyện đan. Lãnh U Lan cùng Long Tuyết Di đều là người như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng mới chẳng muốn cả ngày giấu ở trong mật thất. Bây giờ Giang Tư Mỹ như Trầm Tường ở phía sau luyện đan, nàng khẳng định đi tới trước sân khấu đi tiêu thụ đan dược, mà chính mình cũng có thể kiếm lời không ít, còn không cần luyện đan. Đương nhiên, chỉ là bán ra kim nguyên đạo đan là không đủ, Giang Tư Mỹ nói. Chúng ta yếu xuất thụ những kia lợi nhuận càng cao hơn đan, dùng thời gian của ngươi luyện chế rẻ tiền kim nguyên đạo đan rất là lãng phí. Chúng ta hiện tại chỉ là cất bước giai đoạn, thứ kiếm lời đủ đầy đủ đạo tinh đi mua dược liệu quý giá cho muội muội lượng lớn trồng, đến thời điểm chúng ta có thể kiếm được càng nhiều. Trầm Tường cười cợt, ta cùng là như thế nghĩ tới, ta hiện tại liền bắt đầu luyện đan, này 100 phân dược liệu, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói đi phân, phía sau ta dùng chính mình dược liệu, lại 7-3 phần, được. Giang Tư Mỹ nhìn một chút em gái của chính mình, nói, mùi mùi nàng đang làm gì? Nàng đang tu luyện, ta cho nàng một loại thần tuyền uống, nàng cùng có thể tăng cường chính mình đại địa pháp tắc lực lượng, sau đó liền ở đây tu luyện, không lo lắng. Trầm Tường nói, hừm, ngươi trước tiên luyện đan 3 ngày, ta hiện tại đi tuyên truyền, thứ sau 3 ngày ta lại bán đi ngươi luyện chế kim nguyên đạo đan. Giang Tư Mỹ đi ra phòng luyện đan, 3 ngày, ta lẽ ra có thể luyện 100 lô. Trầm Tường nhìn những dược liệu kia, hắn một canh giờ có thể luyện chế 4 lô. Một ngày luyện chế 9 cái canh giờ, nghỉ ngơi 3 canh giờ, liền có thể luyện chế 36 lô, 3 ngày gần như có thể luyện xong. Trầm Tường kế hoạch một hồi, sau đó bắt đầu luyện chế. Hắn hiện đang sử dụng chính là tâm luyện pháp, tốc độ phi thường nhanh, hoàn toàn thời gian nhất định sẽ so với hắn kế hoạch càng nhanh hơn. Giang Tư Cảnh hiện tại cũng không chuyện gì làm, liền ở đây tu luyện, nàng tu luyện được cũng rất chăm chú, mặc dù cảm giác được nơi này rất nóng, cũng không hề nói gì. Rất nhanh, 3 ngày liền sau, mà Trầm Tường rất sớm liền luyện chế hảo 100 lô kim nguyên đạo đan, tổng cộng là 400 hạt. Mẹ kiếp, 400 hạt mới 10.000 đạo tinh, ngoài trừ 2.000 đạo tinh dược liệu vốn chỉ như 8.000, mà ta có thể phân đến 6.000. Trầm Tường cảm giác mình bận bịu 3 ngày mới kiếm được điểm ấy, có chút không đáng. Nghe thấy Trầm Tường, Giang Tư Cảnh từ trong tu luyện tỉnh lại, cười duyên nói, Trầm Tường, người 3 ngày kiếm lời 6.000 đạo tinh đã rất dễ dàng, những kia đi ra ngoài săn giết long thú, không chỉ phải mạo hiểm, hơn nữa còn là cùng một cái tiểu đội đi, qua lại cũng không biết muốn thời gian bao lâu đây, như một tháng mới có thể lấy được một đầu, vẫn là một cái tiểu đội phân.